Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Trung ương Đại lục tin tức. Chạy mau, những cái kia Bắc Đấu Tông đệ tử nhao nhao sa thuẫn. Thần cảnh cường giả muốn ở chỗ này triển khai chiến đấu. Bọn hắn những này đệ tử bình thường, dù là bị lan đến gần một điểm, cũng quả quyết không có sống sót cơ hội. Giết giết giết, mười mấy Bắc Đấu Tông thần cảnh cường giả đồng thời giết tới đây. Có người tay cầm thần binh, có nhân hóa thân mấy vạn trượng, nhao nhao ra tay với vương thần. Phanh phanh phanh, Bắc Đấu Tông tao ngộ đại động đãng. Vô số kiến trúc cùng vạn trượng cự phong bị san thành bình địa. Trên mặt đất bị đánh ra từng đạo hố sâu. Xoát, vương thần vận chuyển hành giả bước, trong đám người xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có thần cảnh võ giả tại quyền của hắn hạ nổ tung. Trải qua Thanh Liễu Thành đánh một trận xong, vương thần đối thần cảnh võ giả lực công kích rõ như lòng bàn tay. Giết lên người đến càng là không đáng kể, bởi vì trọng thương mang theo. Hắn cũng không cùng mọi người cứng đối cứng, mà là lợi dụng tốc độ áp chế đám người. Phốc phốc, trong tay sát kiếm điểm ra, hai cái đầu thuận thế nổ tung. Sau một khắc thân ảnh của hắn lại tại biến mất tại chỗ. Ma vương chạy đâu? Một cái thần cảnh lão giả rút kiếm giết tới. Đây là một cái thế hệ trước thần cảnh võ giả. Tu vi đã đến thần cảnh tầng 2 cảnh giới. Hắn đuổi theo ma vương bộ pháp. Bất đắc dĩ cái sau tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản là không đuổi kịp. Chết! Thanh lãnh thanh âm ở sau lưng của ông lão vang lên. Vương thần thần không biết quỷ không hay vây quanh người này sau lưng. Lão giả lưng cảm thấy phía sau sát cơ, bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau một khắc, một con chói mắt màu lam thần quyền từ phía sau lưng đánh nổ hắn đầu lâu. Lão giả lập tức đẫm máu. Phốc phốc phốc, vương thần quay người, đồ sát tiếp tục, 10 cái thần cảnh võ giả. Trong khoảnh khắc bị hắn đồ sát hầu như không còn. Cái này, còn lại Bắc Đấu võ giả không khỏi hoảng sợ. Từng cái sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không dám lại xuất thủ. Bắc Đấu Tông tổng cộng cũng liền có hơn 100 tôn thần cảnh cường giả. Tại Thanh Liễu Thành bị ma vương chém không ít, hiện tại lại bị chém giết mười mấy tôn. Cẩn thận tính ra, đã có một nửa thần cảnh võ giả chết tại ma vương trong tay. Thất thần làm gì? Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Giang Hoành Nhạc diện mục dữ tợn, hướng về phía đám người lớn tiếng gào thét. Một đám Bắc Đấu Tông võ giả thờ ơ, thậm chí có người cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Hoành Nhạc. Nếu không phải cái sau trêu chọc ma vương, cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến như thế họa lớn ngập trời. Lấy tình huống dưới mắt, lại giết tiếp, Bắc Đấu Tông liền triệt để xong. Bản tọa nói lời các ngươi không có nghe sao? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Giang Hoành Nhạc thấy thế, càng thêm điên cuồng gào thét. Ma vương, chúng ta nguyện ý giao ra Giang Hoành Nhạc cùng Tiêu Liên Ngọc. Chỉ hy vọng ngươi có thể thả chúng ta Bắc Đấu Tông một ngựa. Đồng thời chúng ta Bắc Đấu Tông trên dưới. Bất kỳ người nào sẽ không lại cùng ngươi kết thù. Một cái già trên 80 tuổi lão giả đột nhiên mở miệng, nói ra một đoạn như vậy nói. Lưu lão không thể, ma vương tâm ngoan thủ lạt, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiêu Liên Ngọc nhìn về phía lão giả kia, lập tức gấp, cầu ma vương pháp bên ngoài khai ân. Chúng ta cũng nguyện ý đình chiến. Một đám Bắc Đấu Tông thần cảnh cường giả nhao nhao ôm quyền hành lễ. Giang Hoành Nhạc sắc mặt tái xanh. Người các ngươi muốn tạo phản. Bản tọa mới là tông chủ. Các ngươi cũng dám hướng ma vương phản chiến, có phải hay không chán sống? Hừ, đối với Giang Hoành Nhạc, đám người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không ai mở miệng trả lời. Giết, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, vương thần bước chân lóe lên, đi vào Tiêu Liên Ngọc trước mặt. Tiêu Liên Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong lòng đề không nổi nửa điểm chiến ý, quay đầu liền chạy, phốc thử. Vương thần tiến lên một bước, một kiếm xuyên qua Tiêu Liên Ngọc đầu lâu, cũng không có bởi vì nàng là nữ tử mà lưu tình. Giết chết Tiêu Liên Ngọc về sau, hắn quay người nhìn về phía Giang Hoành Nhạc, cũng từng bước một hướng đối phương đi tới. Hắc hắc, Giang lão chó, hiện tại đến phiên ngươi. Không muốn, đừng có giết ta. Ma vương tha mạng, Giang Hoành Nhạc có chút phát run, ánh mắt đều là sợ hãi. Bước chân theo bản năng lui lại. Một đám Bắc Đấu Tông võ giả nghĩ không ra nhà mình tông chủ như thế sợ. Một cái không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Chết, vương thần không có nửa điểm do dự. Thần quyền bắn ra, đập nát Giang Hoành Nhạc xương đầu. Xử lý Giang Hoành Nhạc, vương thần ánh mắt rơi vào một đám thần cảnh võ giả trên thân. Ma ma vương, cầu ma vương tha mạng. Chúng ta cũng vô ý đắc tội ngài. Đều là phụ mệnh làm việc. Bắc Đấu Tông đám người hoảng sợ lấy lui lại. Vương thần nhìn mọi người một cái. Sát khí trên người tán đi. Giết chết Giang Hoành Nhạc về sau. Trong lòng của hắn oán khí tiêu tán không ít. Cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Theo mở lời nói. Xuất ra 100 vạn linh ngọc. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. 100 vạn linh ngọc. Đám người hơi lăng. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý. Vương thần tiến lên một bước. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Đám người vội vàng gật đầu. Nhao nhao xuất ra túi chữ vật. Tiếp cận 100 vạn linh ngọc dâng lên. Xẹt xẹt. Thu hồi linh ngọc. Vương thần xé mở không gian bỏ chạy. Gặp hắn rời đi. Bắc Đấu Tông đám người. Mới chậm rãi thở dài một hơi. Xuất hiện lần nữa. Hắn đã giáng lâm Phục Long lĩnh trên không. Hắn không có nhiều chậm trễ. Sợ Long Hách nhận được tin tức mà chạy trốn. Mau nhìn. Là hắn Ma Vương tới. Ma Vương không phải đi Bắc Đấu Tông sao? Tại sao lại xuất hiện tại chúng ta Phục Long lĩnh rồi? Không xong. Ma Vương tới báo thù. Làm sao bây giờ? Phục Long lĩnh người vỡ tổ. Từng cái hoảng sợ không hiểu. Nhất là Phục Long lĩnh tông chủ. Hắn chân trước vừa mới nhận được tin tức. Ma Vương tại Bắc Đấu Tông lớn khai sát giới. Chém mười mấy tôn thần cảnh võ giả. Còn có tông chủ Giang Hoành Nhạc. Chân sau Ma Vương liền chạy tới. Ha ha. Tiểu hữu đến. Phục Long lĩnh bồng tất sinh huy. Mau mau mở ra trận pháp. Nghênh đón quý khách. Phục Long lĩnh tông chủ là một cái diện mạo gầy gò lão giả. Hắn ngược lại là rất thức thời. Không có làm bất kỳ kháng cự nào. Cười mỉm đi vào vương thần trước mặt. Phục Long lĩnh tông chủ cười ôm quyền. Tại hạ Y Hạc Tử. Gặp qua vương thần tiểu hữu. Y tông chủ khách khí. Long Hách đâu? Vương thần gật đầu. Hắn cùng cái này Y Hạc Tử chưa từng gặp mặt. Trong lòng ngược lại là đối với hắn không có bao nhiêu sát ý. Cái này vương thần tiểu hữu Y Hạc Tử sắc mặt trì trệ. Giao ra Long Hách. Nếu không đừng trách vương mỗ lớn khai sát giới. Vương thần sắc mặt lạnh lẽo. Đánh gãy đối phương. Mặc dù hắn đối Y Hạc Tử không có sát tâm. Nhưng là cũng không đại biểu sẽ khách khí với hắn. Dù sao Thanh Liễu Thành sự tình. Nếu như không có hắn ngầm đồng ý. Phục Long lĩnh không có khả năng phái ra nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Tiểu hữu bớt giận. Long Hách ngay tại trong tông môn. Hắn đã bị ta trục xuất tông môn. Sát phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trước đó vài ngày Phục Long lĩnh đối tiểu hữu xuất thủ sự tình. Đều là lão hủ nhất thời hồ đồ. Mong rằng tiểu hữu chớ trách. Đây là một chút lòng thành. Xin vui lòng nhận. Y Hạc Tử mặt mang ý cười. Đưa tay đưa ra một cái túi đựng đồ. Mặc dù hy sinh Long Hách một người. Nhưng là chỉ cần có thể san bằng Ma Vương lửa giận trong lòng. Hắn thấy đều là đáng giá. Vương thần không có khách khí. Trực tiếp thu hồi túi chữ vật. Trong này đồng dạng có 100 vạn linh ngọc. Gặp vương thần thu hồi túi chữ vật. Y Hạc Tử lúc này mới thở dài một hơi. Hưu. Lúc này, một thân ảnh cao lớn từ Phục Long lĩnh lướt đi. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Nhìn bóng lưng. Chính là Long Hách. Xoát. Vương thần vận chuyển hành giả bước. Mấy bước ở giữa. Liền ngăn cản Long Hách đường đi. Sắc mặt người sau xanh xám. Ma Vương, người khinh người quá đáng. Đi chết đi. Long Hách mài răng, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự nhân. Giết tới đây, hắn mới vừa tiến vào thần cảnh, còn không có mình thần binh. chỉ có tay không tấc sát. Xoát, một đạo kiếm mang lăng thiên mà lên. Vạn trượng cự nhân một phân thành hai. Một đời thiên kiêu như vậy đẫm máu. Vương thần lại đi một chuyến phái Nam Hải. Chém Ô Đoan. Đồng thời lường gạt 100 vạn linh ngọc. Về sau lại tới Liễu Nguyệt Tông. Khanh khách. A Sửu. Người đã đến. Một đạo tịnh ảnh đứng lơ lửng trên không. Phảng phất chờ đợi đã lâu. Cười mỉm nhìn xem vương thần. Toàn thân áo trắng bồng bềnh như tuyết. Nàng tinh xảo tuyệt luân ngũ quan. Như là điêu đao khắc họa. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Ách Trung Ly Tố. Lần nữa nhìn thấy Trung Ly Tố. Vương thần lập tức cảm giác dường như đã có mấy đời. Hắn đi vào thiên vực nhìn thấy người đầu tiên chính là Trung Ly Tố. Cái sau xem như hắn nửa cái ân nhân cứu mạng. Không nghĩ tới sắp rời đi thiên vực. Lại một lần gặp được cái sau. Nhìn thấy Trung Ly Tố ở chỗ này chờ hắn. Hắn lập tức minh bạch. Nàng là Liễu Nguyệt Tông mời đến cùng mình hòa giải. Vương thần, nể tình ta, ngươi cùng Liễu Nguyệt Tông ân oán xóa bỏ như thế nào? Trung Ly Tố mở miệng nói. Tốt, vương thần gật đầu. Liễu Nguyệt Tông cùng hắn có trực tiếp ân oán mũi ưng lão giả. Cùng Âu Dương Thường Phong đều bị hắn chém giết. Đã Trung Ly Tố ra mặt, hắn cũng không có quá nhiều dây dưa. Còn nữa, hắn bây giờ còn chưa có lòng tin có thể chiến thắng Trung Ly Tố. Trung Ly Tố hiếu kỳ nhìn thoáng qua vương thần. Cười nói, không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Người đã trở thành thiên vực cao thủ hàng đầu. Tiếp xuống có tính toán gì không? Dự định về nhà một chuyến. Ta cũng không phải là người của thiên vực. Nhà ta tại huyền vực. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp tới nơi này. Vương thần cười khẽ. Đối với Trung Ly Tố, hắn ngược lại là không có cái gì có thể giấu giếm. Ồ, người vậy mà đến từ huyền vực. Trung Ly Tố có chút giật mình. Vương thần gật đầu. Đem mình đi vào chuyện thiên vực nói đơn giản một chút. Trách không được. Khó trách lúc trước ngươi lại biến thành như thế. Có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Trung Ly Tố trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Cho dù là lấy nàng thiên phú, cũng vô pháp lý giải. Một cái linh thủy cảnh võ giả là như thế nào tại không gian trong khe hẹp sống sót. Ha ha. Không nói cái này, có thời gian đi huyền vực dạo chơi. Vương thần quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Tốt, Trung Ly Tố dừng một chút. Nói, như hôm nay khôi phục, thiên địa huyền hoàng bốn vực hợp làm một thể. Ta nghe trong môn trưởng lão nói, phiến đại lục này cùng Trung ương đại lục truyền tống tọa độ đã tìm tới. Chỉ sợ không bao lâu, hai bên đã bắt được liên lạc. Sau đó không lâu, thông hướng thiên vực truyền tống trận liền có thể chữa trị. Ngươi có hay không đi Trung ương đại lục tu luyện dự định? Trung ương đại lục, vương thần nghe vậy chấn kinh. Mặc dù hắn chưa từng có đi qua Trung ương đại lục. Nhưng là Trung ương đại lục nhưng lại có hắn quá nhiều lo lắng. Mẹ ruột của hắn, Lâm Thanh Tuyết, còn có Hương Nhi đều ở Trung ương đại lục. Vô luận như thế nào? Trung ương đại lục hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Mẫu thân, ta rốt cục có cơ hội đi Trung ương đại lục, chờ lấy ta, còn có Thanh Tuyết, Hương Nhi, vương thần tự lẩm bẩm, đôi mắt có chút ướt át, đột nhiên suy nghĩ ngàn vạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.